Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 39, phim truyền hình thật không xem uổng. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Bơ, hỏi ta, ngươi ngốc hả? Ta một mặt vẻ mặt khó xử. Ta là người Dực Quốc a, ta luôn không thể, cũng không thể nói cho ngươi biết. An Lạc Thành sống không qua sáng ngày sau. Ngô, ta nhanh chóng che miệng lại, liếc nhìn Nhân Vương Hề một chút, lại cúi đầu, ngươi nói cái gì? An Lạc Thành không sống hơn ngày mốt. Nhân Vương Hề bán tín bán nghi. Không không không, ta không nói gì, không nói gì. Ta nhanh chóng lắc đầu xua tay. Nhân Vương Hề nhìn lên, lại xách ta lên, xách tới trên cái nồi. Thầy ấy, đừng đừng đừng, ta nhanh chóng dùng cả tay chân víu lấy trên cánh tay hắn. Bong bóng bốc lên trong nồi kia nhảy đến trên người ta. Bỏng ta hí hí ha ha. Được được được, ta nói, ta là trong lúc vô tình nghe thấy quân y nói. Ta nghe nói An Lạc Thành bởi vì thành hề này đánh lâu không xong. Khí huyết tích tụ, hơn nữa bị ngài trọng thương. Bệnh cũ tái phát, sợ là không sống hơn 3 ngày. Đại vương vừa rồi hỏi ta nên làm gì? Nếu ta nói, các ngươi chi bằng đợi thêm 2 ngày. Đợi An Lạc Thành đi đời nhà ma, lại càng không có người có thể ngăn cản ngài. Đại doanh Dực Quân, cũng không phải vật trong túi của ngài sao? Đợi thêm mấy ngày, Nhân Vương Hề nhíu mày. Tự suy xét, ta nói với ngài như vậy đó. Những ngày qua các ngươi ở trước trận chửi bậy. Không ít binh lính trong lòng đều tức giận không ngớt. Có thể An Lạc Thành một mực án binh bất động. Sĩ khí các tướng sĩ cũng càng ngày càng xuống. Ngài lại kéo dài 2 ngày. Dập tắt ý chí chiến đấu của bọn họ. Ngài lại phản kháng lại chúng ta. Không còn đường lui, cũng không có nỗi lo về sau. Liều chết liều mạng, cái này ai thua ai thắng, không phải rõ ràng sao? Nhân Vương Hề hơi do dự, đem ta ném xuống đất, đem nàng nhốt lại, không phải, ta, Nhân Vương Hề trừng hai mắt, được rồi, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ, nhốt thì nhốt, dù sao tốt hơn mất mạng. Chậm đã, ta hỏi ngươi, ngươi có biết là ai lén lút vào hề thành ta, đốt lương thực của ta? Làm dơ hồ nước của ta không? Phác ca, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn hắn, ta đây ngược lại có nghe thấy, nghe nói là một bộ đội tinh anh thủ hạ của An Lạc Thành. Thế nhưng cụ thể, ta không được rõ lắm. Dẫn xuống, Nhân Vương Hề rủ xuống mí mắt, vừa vung tay, quay người nằm trên ghế ngồi. Phù, chậm đã. Phu, CK, ngươi xong rồi chưa, ngươi tên là gì? Ta, cái thứ tên này, không phải Hạ Bút Thành Văn sao? Nói tới tên của ta a, còn có chút ngọn nguồn với chư vị đó. Ta a, ta tên Hề An. Hả, cái tên quỷ gì? Ha, cút đi, lần này hết chuyện rồi chứ. Đi được 2 bước, Nhân Vương Hề cũng không kêu ta. Phù, cuối cùng có thể buông lỏng một chút rồi. Nhưng mà, hắn hỏi ta những cái này, không phải là đã đang hoài nghi ta chứ? Vào đi, binh lính người Hề đem ta đạp vào một phòng tối, liền đóng cửa lại, này đại ca, ngươi tốt xấu gì cho ta cây nến a, xúc vật. Đây là thật tối a, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chỗ này, sẽ không có chuột bọ côn trùng rắn rết gì chứ? Ta sợ nhất những thứ đó rồi. Đáng chết, a ta rốt cuộc là làm sao bị bắt tới a? Lương lương họ có biết hay không a, có người tới cứu ta hay không a, ôi. Nếu như ta có thể từ trong phòng này chạy đi, tìm tới chỗ tháo nước lần trước chui qua, nói không chừng còn có thể chạy trở về. Nhưng mà, hiện tại ta có tính là thâm nhập trong lòng địch rồi hay không? Ta thấy Nhân Vương Hề này hình như cũng rất hổ, nếu không cùng với ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Ta ngồi dưới đất, dựa cửa, nghĩ Dực Quân có thể sẽ có các loại hành động, suy nghĩ như thế nào dao động người Hề, mới có thể cùng An Lạc Thành trong ứng ngoài hợp, làm ít mà hiệu quả nhiều, đến một chiến dịch tâm ý tương thông. Ôi, tâm ý tương thông, cùng với An Lạc Thành, ta còn là ngẫm lại làm sao có thể nhặt xác cho mình đó. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, An Lạc Thành có biết ta bị người Hề bắt làm tù binh hay không? Đêm nay người Hề đánh lén quân doanh, sau đó ta thì mất tích. Cô chỉ cần đầu óc không lỗ, chắc nghĩ tới liên hệ giữa hai người này chứ. Vấn đề thứ hai, cô có thể phát binh tới cứu ta hay không? Theo lý thuyết, hiện tại tựa hồ không phải thời điểm tốt xuất binh, người Hề còn có sức chiến đấu. Hơn nữa các nàng đoàn kết dũng mãnh, chúng ta nên tạm thời tránh mũi nhọn, không liều mới là thượng sách. Nếu như cô muốn cứu ta, chờ đã, ta có phải đầu óc nước vào rồi, ta cũng không phải An Quyết. An Lạc Thành, cô dựa vào cái gì sẽ liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tới cứu ta? Vừa che đầu, hơi có chút thất bại đó, nhưng mà như vậy cũng tốt. Lúc trước ta lừa nhân vương Hề nói An Lạc Thành sắp không xong. Chỉ cần cô tiếp tục án binh bất động, có lẽ người Hề sẽ tin là thật. Kéo dài 2 ngày, thì 2 ngày, thêm vào mấy ngày trước, ít nhất có một phần lớn 3 người không có ăn cơm. Ta cũng không tin, đến lúc đó những người Hề này còn có khí lực ra trận giết địch. Đúng, chỉ cần đem 2 ngày nay ngăn cản, để cho bọn họ lơ là, sau đó ta lại nghĩ cách chạy ra ngoài báo tin. Được, An Lạc Thành tuyệt đối không nên phát binh, tuyệt đối không nên a. Ta nhanh chóng chắp tay trước ngực thành tâm cầu xin thần Phật phù hộ. Cầu xin ông trời phù hộ, An Lạc Thành tuyệt đối không nên phát binh. Thùng thùng, tiếng trống, trống, phác ca, An Lạc Thành tên đóc ông trời phái tới ngươi đây. Ta đây, càng cầu khẩn, ngươi thì sao, càng nhỏ thuốc vào mắt ta đó. Xong rồi, ôi, cũng không phải không có chỗ trống. Chỉ cần An Lạc Thành không ra mặt thì không sao. Ta đây suy nghĩ, cửa phía sau bị người đạp một cái. Ai nha, ta chấn động giật mình một cái. Nhanh chóng chạy đi, đây nhất định là nhân vương Hề muốn tới tìm phiền toái với ta. Quả nhiên, cửa vừa mở ra, binh lính người Hề ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Xách lấy cổ áo của ta kéo đi ở trên đất. Này này đại huynh đệ, ta có thể đi. Có thể đi, chỉ chốc lát, ta đã bị ném tới trước mặt nhân vương Hề. Hạch hắc, đại vương, ngài khá nhớ ta a, nhanh như vậy lại xách ta ra ngoài. Nhân vương Hề kia trừng mắt lên, theo cái bụng ta, nhấc chân chính là một cước. Ta vừa nhìn, lập tức nghĩ đến thương binh ngày đó tên kia bị hắn một cước thì đạp ngất. Mẹ nó, người trưởng thành còn chịu không được một cước của hắn. Nếu ta bị trúng, vậy không phải lập tức chết rồi. Trong nháy mắt khi hắn nhấc chân, ta nhanh chóng hai cánh tay đan sen che ở trước người. Hạch cha, thì một cước, ta ngớ ra là ở trên đất trượt ra xa 7-8 mét, tuy đúng lúc chặn lại được một kích kia, nhưng hai cái cánh tay ta hiện tại không ngừng mất cảm giác. Cả ngực cũng là một trận ngột ngạt, ngô, cuống họng có chút ngọt, há miệng, khụ, nhổ một ngụm máu đặc. Ta á nó, An Lạc Thành, ta sắp bị ngươi hại chết, ta còn mẹ nó, nghĩ tới ngược lại khá tốt, còn cái chiến dịch tâm ý tương thông gì, tương thông em gái ngươi a. Ta nằm trên đất nhẹ giọng hừ hừ. A, ngực cảm giác như muốn nứt ra, còn có phía sau lưng và cái mông, vừa rồi trên đất ma sát như muốn phát hỏa, nhưng bây giờ đã chết lặng rồi. Bây giờ ta cả người cảm giác nhẹ nhàng, thân thể tựa hồ bắt đầu không bị khống chế. Không được a, ta còn không thể chết được a, ta còn không có đẩy ngã Lương Lương. Còn không có cùng với nàng cái này cái kia đó. Còn có An Lạc Thành tên KS, hốn kiếp này, cô tuy vừa hung dữ vừa tàn nhẫn. Nhưng mà, đại vương, ngài đây là, phốc khụ khụ, ta thình lình ngực đau. Nói không được 2 câu. Lại phun ra một ngụm máu. Khụ, ngươi không phải nói An Lạc Thành trọng thương sắp chết sao? Chính ngươi nghe một chút, nàng hiện tại là ở bên ngoài khiêu chiến đó. Nhân vương Hề đi tới trước mặt của ta, từ trên cao nhìn xuống nhìn theo ta. Thân hình kia dưới cái nhìn của ta, nghiễm nhiên như một tòa núi lớn. Ta đây lòng đều nguội một nữa. Dám gạt ta, ngươi cũng đi chết đi. Nhân vương Hề tàn nhẫn nói một câu. Nhấc chân hướng về phía đầu của ta liền đạp xuống. Đây đại khái là một khắc ta cách tử vong gần nhất. Vậy mà bị người đạp chết. Thời khắc này, trong lòng hoảng sợ ngược lại biến mất. Ha ha ha ha, ta cười to lên, kỳ thực ta cũng không biết tại sao cười. Nhưng ta xem trong kịch truyền hình, trước khi bị người giết chết, nếu như ngươi cười 2 tiếng, đối phương sẽ ngây ngô hỏi ngươi tại sao phải cười. Sau đó ngươi là có thể tùy thời bỏ chạy, tránh được cái chết. Ngươi, cười cái gì, phốc, ha ha ha ha, lần này ta là thật sự nở nụ cười. Ha ha ha ha, chiêu này, ha ha ha, cũng quá dễ dùng rồi đó ha ha ha. Hiện tại ta biết cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết con mèo ha ha ha ha. Ha ha, ai nha, đau quá, ha ha ha ha, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Nhân vương hề đem ta xách lên, nhíu chặt mày căm tức chừng ta, trên mặt to nhiều nếp nhăn đen xì tràn đầy nghi hoặc. Ta cười cái gì, ta cười ngươi ngốc à ha ha ha ha, nhưng mà, cái tên này đúng là cho ta cơ hội thở lấy hơi. Ta đang cười, cười ngươi bị An Lạc Thành sợ vỡ mật. Ha ha ha ha, ngươi, nhân vương hề trợn mắt, một cái tay khác nắm quả đấm liền đánh tới phía ta. Mẹ của ta, tiếng gió vù vù này, chúng vào phòng chừng đầu đều phải bị đánh bay rồi. Nhưng mà, A Ba không sợ, quy luật vàng của phim truyền hình, bình thường đối phương tức đến nổ phổi nói muốn đánh chết ngươi. Hơn nửa đều là hù dọa người. Quả đấm to kia cách ta phòng chừng có 5-6 cm ngừng lại. Khà khà, ai ya ta em mờ ẹ nó. Phim truyền hình thật sự không xem uổng a cái mông. Ta sẽ sợ một người phụ nữ. Ha ha, ta thì cười cười, ta không nói lời nào. Ta nhìn chằm chằm con mắt của nhân vương hề. Dư quang thoáng nhìn một nam tử gầy nhỏ vội vàng chạy tới. Đại vương, An Lạc Thành cũng không có xuất hiện. Lĩnh binh khiêu chiến chính là một nhóc con. Không xuất hiện, phác ca, ta có cứu rồi ha ha ha ha. An Lạc Thành vạn tuế a a a a a, phù. Nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía nhân vương hề. Ta đây thì có tự tin mà. Nhân vương hề cũng nhìn chằm chằm ta. Ta nhanh chóng làm bộ dáng vẻ không có gì lo sợ. Nhún vai một cái, vẫy vẫy tay, nhưng mà vào lúc này trong đầu ta vẫn đang suy nghĩ. An Lạc Thành đang suy nghĩ gì? Lĩnh binh khiêu chiến chính là một đứa nhóc, có thể là Lương Lương a. An Lạc Thành phái Lương Lương đến lĩnh binh. Phu, CK, đây là làm gì? Này nha, cách làm của con người này thật là khó khiến người ta hiểu a. Ngươi muốn đánh thì đánh vào a, đánh vào đến cứu ta ra ngoài không phải xong rồi sao? Làm nhiều vòng vòng vo vo như vậy là muốn làm cái gì a, cách trương.